Chương 625, Jun em mở rủ cổ hy vọng. Sốc xếp tại ổ cùng hạt hy. Ba cảng cầu toàn đặt, nhìn thấy ẹ nọ xỉ mạ rủ cổ bị sổ củ hảo nói tới á khẩu không trả lời được, thằng hề ngược lại đi ra thay nàng giải vây. Thằng hề điên cuồng, ha ha ta tới chịu trách nhiệm nói một câu, mặc dù nói nhân tính không chịu nổi khảo nghiệm, nhưng muốn phá hủy mặt nạ trên mặt đám người văn minh dối trá kia, cho dù là ta, cũng là thất bại không ít lần đấy, cho nên vị tiểu thư này tại vừa mới bắt đầu đi lên con đường này thời điểm hơi hơi mượn dùng một chút ngoại lực, cũng là có thể lý giải. Thằng hề điên cuồng, dù sao cho dù là hiện tại, ta cũng thường xuyên sử dụng khí cười a, dù sao nhìn thấy những người đó cởi mở cười to, tâm tình của ta cũng sẽ trở nên rất sung sướng a hì hì. Mặc dù thằng hề rõ ràng cho thấy đang vì rủ cổ nói chuyện, lòng tự ái cực cao rủ cổ nhưng cũng không cảm kích lúc này, vẫn còn đang. Tại trong phi trường ẹ nọ xí mạ rủ cổ đứng trên mặt đất, thật chặt cắn môi của mình, cả người bắp thịt đều băng bó đến thật chặt, giống như tại chịu đựng thống khổ to lớn. Thấy nàng cái bộ dáng này, ỷ cờ xạ bà mù cụ rồ nhất thời kinh hãi, góp đi lên kinh hô, rủ cổ muội muội, ngươi không sao chớ ủ rủ sẽ ẹ nọ xí mạ rủ cổ đống nhiên hét lớn một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, dường như không muốn để cho ỷ cờ xạ bà mù cụ rồ nhìn thấy chính mình biểu tình. Tại trong kinh hoàng, ỷ cờ xạ bạ mù cụ rồ chỉ loáng thoáng nghe được rủ cổ tự lầm bầm âm thanh, đáng ghét đây chính là tiêu chuẩn của thế giới dị thứ nguyên sao, quả thực nếu so với ta tưởng tượng cao hơn rất nhiều đây, bất quá, loại này lòng tự ái bị dẫm đạp cảm giác tuyệt vọng, thật đúng là tốt thoải mái a, dường như theo trong dạ dày xông lên một cổ nham thạch một dạng hơi nóng, giống như ở trong người nghịch lưu như vậy dần dần bay lên, cuối cùng tại ngực của ẹ nọ xì mạ rủ cổ bùng nổ bị dị thứ nguyên quần viên hoàn toàn nghiền ép. Liền còn một câu miệng đều không làm được, nhưng trong lòng ẹ nọ xì mạ rủ cổ, lại xông ra một cổ cực hạn hưng phấn cùng cảm giác mong đợi ha ha ha. Ẹ nọ xì mạ rủ cổ ngửa đầu cười lớn, trên mặt tràn đầy kích động, có thể thêm người cái bầy này thật là quá tốt rồi, chỉ có loại này tuyệt vọng không ngờ trước được, mới có thể đem ta theo trong tương lai nặng nề cứu ra a. Lúc này ở trong bầy, phát hiện rủ cổ nữ a nga y không nói lời nào, đã có người bắt đầu lo lắng. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ta nói người mới này sẽ không bị sổ củ hảo người tự bế đi, ngươi cũng thật là, người ta dù sao cũng là một tiểu nữ hài, cần gì phải vừa lên tới đã đi xuống nặng như vậy. Tay nữ vương tổ ký hoa đại, này này, ngươi trước làm rõ ràng a, nàng là học sinh trung học phổ thông, ta chẳng qua là học sinh cấp 2A, ta so nàng nhỏ hơn A7, ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ách, cái này ta còn thực sự quên rồi bờ lại sát vóc hẹo. Ha ha, sổ củ háo ngươi bình thường nói chuyện thành thục như thế, hoàn toàn không có tiểu nữ hài ngây thơ, thời gian dài chúng ta liền đều đem số tuổi của ngươi quên á nữ vương tổ ký hoa đái. Ha ha ha, nghiên cứu tâm lý nhiều nhân loại như vậy, còn phải giữ vững ngây thơ thật sự là quá khó khăn. Cái này ý tưởng dù cổ ta có thể lý giải, chẳng qua là thủ pháp của nàng vẫn còn có chút quá mức đơn giản thô bạo, tâm lý trò chơi có thế không phải như vậy chơi đấy. Xả cả tạ gìn tổ kỳ. Yên lặng lặn nhìn đến đây, dìn sản ta run lẩy bẩy hỏi một câu, ngươi chẳng lẽ cũng chơi qua tương tự ngược sắt trò chơi nữ vương tổ kỳ hoa đái? À, lúc trước lúc ở xưởng cờ lồn đổ lỉ quả thực có tham dự tương tự tâm lý thí nghiệm, bất quá không có xảy ra án mạng khoa trương như vậy á, mặc dù nhân cách cẩu những đối tượng thí nghiệm kia đều hoàn toàn thay đổi đây. Xạ cả tạ dìn tổ kỳ. Không dám nói lời nào, không dám nói lời nào, đại lao không treo chọc nổi dịn sản biểu thị mình đã bắt đầu run lẩy bẩy. Làm là một cái chỉ trải qua tư thuộc tiền võ sĩ, dịn tàu kỳ liền tâm lý học cái danh từ này nghe được cũng không nhiều. Nhưng nhìn thấy trong bầy những thứ này mười mấy tuổi tiểu cô nương động một chút là sửa đổi nhân cách, làm cho mấy ngàn người tự sát tập thể, thậm chí càng tuyệt vọng tản bộ đến toàn thế giới, hắn chỉ cảm thấy so tại năm đó nhương di trên chiến trường đối mặt địch nhân đao còn phải sợ, dù sao đao là thấy được đấy, loại tâm lý này chiến thuật nhưng là vô ảnh vô ảnh, ám tiện khó phòng a. Tạ cả su xin su kè a a, ta đối với loại kỹ thuật sửa đổi nhân cách cùng với tẩy não này cảm thấy rất hứng thú, tại trong đại nghiệp đuổi thiên nhân ạ mạn tàu cứu quốc cũng cần phải xạ cả tạ dịn tàu kỳ. Dừng tay a, tạ cả sổ, ngươi rốt cuộc nghĩ đọa lạc đến mức nào à, nếu như ngươi thật sự đem người dân đều cho tẩy não, vậy còn không bằng để cho thiên nhân ạ mạn tổ lưu lại đây. Tạ cả sổ xin xú kẻ, Jin Toki, ngươi đều nói cái gì không có chí khí thì sao đây, ta là muốn học được cho quân đội động viên mặt khác hử, loại kỹ thuật này có lẽ cũng có thể làm cho thẳng ngươi một chút cái kia lười nhác thói hư tật xấu ngay. Ta y hai người kia chơi đùa, dù cổ đông nhiên lại nổi bọn, lúc này, nàng liền ai đi đều đổi rồi. Ẹ e nọ xì mạ dù cổ, nhạc hoác, mọi người khỏe a mới vừa rồi vị kia nữ vương cấp cho ta tuyệt vọng thật sự là quá làm người ta mê mội á ta đều nhanh bản thảo ồn ào đây tả vương chân nhãn là mạnh nhất, ách người. Cái này ngươi không phải là cái run em mở chứ nữ vương tổ ký hoa đại, ha ha nếu như ta không có đoán sai, nàng phải là một cực hạn run em mở thêm run S bất luận là cấp cho người khác làm tuyệt vọng, vẫn để cho chính mình cảm thấy tuyệt vọng, nàng đều có thể cảm nhận được một loại nào đó khoái cảm. E nọ xì mạ dù cô, hắc hắc hắc nói đúng nha chỉ có tuyệt vọng mới có thể làm cho ta cảm giác đến mức tận cùng vui vẻ nha mị xạ cả ớt, đúng là điên cuồng a bất quá ta cũng còn có một cái vấn đề. Ngươi bây giờ muốn đi chấp hành cái gì kia n hổ tệ s tỷ a gạ cả đệ mỉ trong lịch sử lớn nhất sự kiện ác nhất sao ẹ nọ xì mạ dù cổ. Ta đối với cái này đương nhiên hoàn toàn không có hứng thú á ẹ nọ xì mạ dù cổ. Chỉ có tràn đầy hỗn độn không biết mới có thể mang đến tuyệt vọng. Hiện tại ta thông qua phó vốn đã biết. Kết quả, tiếp tục nữa chỉ có thể mang đến cho ta chán nản ẹ nọ xì mạ dù cổ. Hiện tại, ta đầu tiên muốn quan sát mỗi cái thế giới phó bản. Từ trong tìm kiếm thích hợp nhất khai thác ra tuyệt vọng địa phương sau đó lại bắt đầu mới trò chơi hì hì một nghĩ tới tương lai có thể gặp phải đủ loại không cũng biết tuyệt vọng. Ta thật hưng phấn mà không được rồi a nữ vương tổ ký hoa đái. Lại nói ngươi loại này đối với tuyệt vọng mong đợi, có tính hay không một loại nào đó hy vọng đây nông ẹ nọ xì mạ dù cô. Xuất sắc, ngươi mà nói liền giống như đao đâm thật sâu vào lòng ta để cho ta không lời chống đỡ đồng thời lại để cho ta cảm thấy sâu đậm tuyệt vọng tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Liền như vậy, ta đã bỏ đi lý giải nữ nhân này. Cùng lúc đó, thiên sứ chi thành. Hạc Hy chính đang làm việc công, đồng nhiên, bên người vang lên một tiếng khổ sở thở dài. Hơn 6.000 năm à cái này thực sự là không nghĩ tới đây nghe thấy tiếng nói quen thuộc này. Hạc Hy không thể tin ngẩng đầu lên. Sau đó, ánh mắt của nàng ngay lập tức liền bởi vì rung động mà mở to tờ S, 623 chương đã có thể nhìn rồi.